Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad Phú Quý 0905. Vui lòng không repost dưới bất kỳ hình thức nào. Thời điểm người này đi tới, Lâm Sảo Sảo lôi kéo Dương Hân chạy nhanh sang một bên. Dương Hân hỏi, cậu trốn cái gì? Lâm Sảo Sảo nhìn cô. Tớ không né, chẳng lẽ còn chờ anh ta đi tới trước mặt thổ lộ với tớ sao? Thôi bỏ đi, nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ. Dương Hân, cũng đúng, có thiểu cậu tự chơi một lát đi. Tớ đi qua bên kia làm quen với mấy người. Đi đi, Dương Hân đi rồi. Lâm Sảo Sảo nhìn qua hướng cô ấy. Cái gì mà làm quen với mọi người? Rõ ràng là đang tán tỉnh một tiểu thịt tươi. Lâm Sảo Sảo xem thời gian trên đồng hồ. Hiện tại đã gần 9 giờ. Lúc trước cô đã gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế ở bên ngoài chờ. Hiện tại chắc xe đã đến. Cô rảo bước ra bên ngoài. Con đường đi qua một hoa viên tràn ngập mùi hoa nồng đậm, cảm giác so với hương vị rượu bên trong dễ ngửi hơn không biết bao nhiêu lần. Cô đi ra ngoài thấy được xe của tài xế đang chuẩn bị đi qua. Bỗng nhiên nghe được phía sau có người gọi chính mình. Lâm Sảo Sảo quay đầu lại. Thế nhưng vẫn là người vừa rồi. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi. Người đàn ông miễn cưỡng cười một chút, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Vừa rồi ở bên trong nhìn thấy em. Lâm Sảo Sảo chờ hắn nói xong. Không nghĩ tới người này chấp nhất như vậy. Đuổi theo tận ra bên ngoài. Hắn ta sờ soạng mũi một chút. Lâu như vậy không nhìn thấy em. Cũng không biết cuộc sống của em hiện tại thế nào. Lâm Sảo Sảo lười nói với hắn mấy lời khách sáo. Đơn giản thô bạo nói. Khá tốt, tôi đã kết hôn. Em kết hôn, nghe được cái tin tức này. Hắn ta rõ ràng là chấn kinh. Đôi mắt mở to, Lâm Sảo Sảo bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, đã kết hôn một năm. Hắn dùng nửa phút mới tiêu hóa được tin tức này. Biểu tình lập tức suy sụp xuống. Rõ ràng đã bị chuyện này đả kích. Không nghĩ tới em lại kết hôn sớm như vậy. Lâm Sảo Sảo, cũng được, tuổi của tôi cũng đến lúc kết hôn. Gặp được người thích hợp liền cưới. Tôi cảm thấy khá tốt. Hiện tại rất hạnh phúc. Nếu cự tuyệt, liền cự tuyệt dứt khoát lưu loát một chút. Làm cho người này về sau không còn mõ tưởng gì nữa. Hắn ta hỏi, xem ra chồng em đối với em khá tốt. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad Phú Quý 0905. Vui lòng không repost dưới bất kỳ hình thức nào. Đúng là rất tốt. Hắn ta cười một chút. Những lời chuẩn bị nói tất cả đều nghẹn trở về. Giờ phút này nói cái gì cũng sẽ trở thành trò cười. Không bằng coi như không có đến nơi này là tốt nhất. Vậy là tốt rồi. Anh cũng không còn gì để nói. Chỉ là muốn hỏi một chút xem cuộc sống em thế nào. Không quấy rầy nữa. Em phải về nhà à? Đúng vậy. Tài xế đã ở trong xe chờ tôi rồi. Vậy đi thong thả không tiễn. Nhìn Lâm Sảo Sảo chậm rãi rời khỏi nơi này. Trong ánh mắt người đàn ông mang theo một tia lưu luyến cùng không nỡ. Nhưng cho dù không cam lòng cũng không còn cách nào. Nhìn bộ dạng của cô hẳn là tìm được một người chồng điều kiện không tồi. Lúc tài xế mở cửa xe, cùng với hàng hiệu xa xỉ trên người cô liền có thể nhìn ra tới. Chỉ cần từ điểm này mà nói, hắn đúng là không so được. Quả nhiên a, càng là phụ nữ xinh đẹp càng tốn tiền. Người đàn ông day chán một chút, có chút bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Lâm Sảo Sảo lên xe. Theo thói quen cô thường thích ngồi ở ghế sau. Ngồi ở ghế sau làm cô có cảm giác có không gian khá lớn để duỗi thân mình. Nhưng hôm nay lúc tiến vào trong xe, cô liền cảm giác không gian giống như có chút thu nhỏ. Nguyên lai là trong xe còn một người ngồi. Cố Vi Ngôn. Cố Vi Ngôn đem mắt kính gọng vàng trên mũi tháo xuống. Nghiêng đầu nhìn cô. Chơi xong rồi. Lâm Sảo Sảo nhìn dáng vẻ này của anh. Lại nhớ tới hôm nay Dương Hân cho mình xem ảnh chụp Cố Vi Ngôn ở trên tạp chí kia. Quả nhiên là trời sinh bộ dáng được nhiều nữ nhân yêu thích. Sao anh lại tới đây? Lâm Sảo Sảo đóng cửa xe, ngồi cách Cố Vi Ngôn một khoảng đủ cho một người ngồi. Cố Vi Ngôn, hôm nay trở về sớm. Tài xế nói muốn đi đón em. anh thuận tiện liền cùng lại đây. Lâm Sảo Sảo hiểu rõ gật đầu một cái. Nguyên do là hôm nay không vội. Cố Vi Ngôn nhìn cô một lúc, sau đó vỗ tay lên vị trí cạnh mình. Lâm Sảo Sảo có chút khó hiểu. Hỏi, làm gì? Cố Vi Ngôn ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ngồi quá xa, lại đây một chút. Lâm Sảo Sảo cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó yên lặng mà di chuyển mông mình một chút. Dịch về phía Cố Vi Ngôn gần một chút. Như vậy có thể đi. Cố Vi Ngôn hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới. Giây tiếp theo, anh trực tiếp đem Lâm Sảo Sảo kéo đến trong lồng ngực mình. Lâm Sảo Sảo nhất thời bị mất trọng tâm. Thế nhưng trực tiếp ngồi tới trên người Cố Vi Ngôn. Bàn tay vội vàng muốn tìm một điểm tựa. Không nghĩ tới hoảng loạn thế nhưng lại ấn tay tới chỗ không thích hợp. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad Phu Quy 0905. Vui lòng không repost dưới bất kỳ hình thức nào. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều dừng một chút. Lâm Sảo Sảo tay đặt ở mặt trên. Cảm thấy nóng tới muốn đòi mạng. Cảm giác muốn phỏng tay. Tiếng nói Cố Vi Ngôn có chút căng thẳng ở trên đỉnh đầu Lâm Sảo Sảo vang lên. Cố ý, Lâm Sảo Sảo có chút phỏng tay thật nhanh thu hồi bàn tay mình. Không có, em không cẩn thận đụng tới. Lỗ tai cô kề sát với lồng ngực Cố Vi Ngôn. Có thể cảm giác được ngực hắn có lực một chút lại một chút nhảy lên. Cố Vi Ngôn tựa hồ rất vừa lòng tí thế hiện tại của hai người. Liền ở phía trên cô hỏi. Vừa rồi người đàn ông kia là ai? Anh thấy được. Lâm Sảo Sảo kinh ngạc hỏi. Lâm Sảo Sảo. Chính là vô tình thấy một người quen. Tùy tiện nói vài câu. Thật sự, đương nhiên, Lâm Sảo Sảo không muốn nói quá nhiều cái đó. Nếu là nói có người đàn ông chuẩn bị thổ lộ cùng mình cũng rất không tốt. Nói ra cũng dễ khiến hiểu lầm. Cho nên cô cảm thấy vẫn là không nói ra tốt hơn. Cố Vi Ngôn trầm mặc vài giây. Sau đó ngón tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm Lâm Sảo Sảo. Thấp giọng nói, còn nói dối, không ngoan, Lâm Sảo Sảo. Giây tiếp theo, Cố Vi Ngôn liền cúi đầu ngậm lấy môi Lâm Sảo Sảo. Môi Lâm Sảo Sảo cực kỳ xinh đẹp, rất đầy đặn, rất thích hợp để hôn. Hôn, không lớn lại mềm mại, ở thời điểm cắn răng vị cực hảo, giống như là ở ăn một khối cực kỳ mỹ vị thạch trái cây giống nhau. Cố Vi Ngôn hôn đến nhập tâm, đầu lưỡi ở khớp hàm cùng môi lưỡi gian chút nào đều không buông tha. Hắn ôn nhu thả bá đạo cắn quét nàng mật dịch. Cặp kia thâm thúy như sóng con ngươi giờ phút này cũng có chút động tình khép kín. Đến tận khi Lâm Sảo Sảo bị hôn đến mức không chịu nổi phải kêu lên một tiếng. Hô hấp đã bị người đàn ông này đoạt đi toàn bộ. Cố Vi Ngôn mới buông Lâm Sảo Sảo ra. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. Vui lòng không repost dưới bất kỳ hình thức nào. Anh ôn nhu giúp Lâm Sảo Sảo lau đi khóe môi có chút sáng lấp lánh. Lòng bàn tay ấm áp. Trầm giọng nói. Đây là em không ngoan nên bị trừng phạt. Lâm Sảo Sảo mặt nháy mắt đỏ lên. Là cô vô ý. Cố Vi Ngôn thông minh như vậy sao có thể không nhìn ra. Ở trước mặt hắn giở trò tâm tư nhỏ thật sự là chui đầu vô lưới. Cô không quên hiện tại còn ở trên xe. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tài xế phía trước. Tài xế rất có đạo đức nghề nghiệp cổ họng không một tiếng động. Hơn nữa trên mặt cũng không vó biểu cảm gì. Nhưng là Lâm Sảo Sảo lại rất tinh mắt nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của tài xế trong đêm đen có chút phiếm đỏ. Cố Vi Ngôn nhìn đến môi Lâm Sảo Sảo bị chính mình hôn đến càng thêm đỏ thắm. Cảm giác tâm tình rất tốt. Lâm Sảo Sảo lại không khỏi trừng một đôi con ngươi sáng ngời. Anh như thế nào như vậy? Cố Vi Ngôn dù bận vẫn ung dung trả lời. Anh làm sao vậy? Tài xế còn ở, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Sao có thể? Anh nói không thấy được chính là không thấy được. Em có thể hỏi hắn một chút. Lâm Sảo Sảo. Không chờ Lâm Sảo Sảo đặt câu hỏi. Tài xế phía trước liền rất chân chó nói. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Lâm Sảo Sảo rất là cạn lời nhìn hắn một cái. Người này vừa thấy liền rất có tiền đồ. Cố Vi Ngôn cười khẽ một tiếng. Hắn ngửi được mùi rượu trên người Lâm Sảo Sảo. Uống rượu, một chút, không phải tới cái kia. uống một chút không có gì đáng ngại. Cố Vi Ngôn đạm thanh cảnh cáo nói. Lần sau tốt nhất không cần lại uống rượu. Được, Lâm Sảo Sảo cảm giác tí thế hiện tại này rất là thân mật. Nhưng là cô lại cảm giác chính mình hành động có điểm không tiện. Vì thế cô nói, em cùng anh nói chuyện. Em nói, Cố Vi Ngôn xem ra không tính toán buông Lâm Sảo Sảo ra. Thưởng thức ngón tay mảnh khảnh của cô. 10 ngón dài nhỏ cùng sơn móng tay màu cherry. Trông có vẻ càng trắng nõn. Em hiện tại ở nhà một mình cũng khá nhàm chán. Cho nên em định đi ra ngoài học điểm đồ vật đi. Như vậy cũng có ý tứ. Cố Vi Ngôn, lần này lại muốn học cái gì? Cố Vi Ngôn tự nhiên dùng từ lại, vô cùng sâu sắc. Phía trước Lâm Sảo Sảo cũng nghĩ tới muốn không có việc gì làm thời điểm học điểm đồ vật có thể tống cổ chính mình thời gian. Nhưng là giống như vô luận làm cái gì đều là 3 phút nhiệt độ. Đi mấy ngày liền không nghĩ đi. Báo quá ban nhiều vô số kể. Gì mà lớp học yoga. Lớp học làm điểm tâm ngọt. Lớp học cắm hoa. Còn có vận động oxy. Chính là kiên trì xuống dưới thiếu chi lại thiếu. Lâm Sảo Sảo. Tạm thời còn chưa có quyết định được. Cố Vi Ngôn cười nhẹ một tiếng. Anh thay em quyết định. Cái gì? Lâm Sảo Sảo ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vi Ngôn. Cố Vi Ngôn vuốt ngón tay Lâm Sảo Sảo. Xúc cảm cực tốt. Chuyện được đăng duy nhất trên WhatsApp. Vui lòng không repost dưới bất kỳ hình thức nào. Tính cách em quá mức nóng nảy. Thích hợp học một ít có thể cho em yên tĩnh hơn nữa tu thân dưỡng tính đồ vật. Em đăng ký học một lớp thư pháp đi. Lâm Sảo Sảo. Cô lập tức phản ứng không kịp. Có chút không dám tin nhìn Cố Vi Ngôn. Anh nói cái gì? Học lớp thư pháp. Cố Vi Ngôn cực kỳ kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Anh nhìn Lâm Sảo Sảo 10 ngón non mềm. Bỗng nhiên có chút ý tưởng nảy ra. Nghĩ hai tay non mềm này nếu là đặt ở địa phương khác hẳn là cũng sẽ là một hình ảnh cực kỳ đẹp. Nghĩ nghĩ. Cố Vi Ngôn ánh mắt có chút đen lại. Nhưng là anh che giấu rất tốt. Nhẹ giọng nói. Tay em rất đẹp. Cầm bút lông hẳn là cũng rất đẹp. Em học học cái loại này đồ vật. Ma tính tình. Đối với em chỉ có lợi. Đàn ông trên thế giới này chia làm hai loại. Đàn ông thông minh và đàn ông không thông minh. Cố Vi Ngôn liền thuộc về cái loại chiếm tỷ lệ rất ít người thông minh này. Hắn ý tưởng hiếm khi bị người khác nhìn ra tới. Toàn bộ bị áp lực ở chính mình đa mưu túc trí túi ra hạ. Có điều anh tính kế chỉ dùng ở trên người khác. Đối với người thân cận anh cũng khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này. Này trong đó bài trừ hắn ngẫu nhiên kịch bản một chút cô vợ nhỏ kiều mềm ngon miệng của mình. Lâm Sảo Sảo tuy rằng có chút không vui lắm. Nhưng là Cố Vi Ngôn đã nói như vậy. Chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Cô cũng không có học qua loại đồ vật này. Ngẫm lại vẫn là có chút cảm xúc mới mẻ. Chuyện được đăng duy nhất trên WhatsApp Phu Quy 0905. Vui lòng không repost dưới bất kỳ hình thức nào. Cách chương.